Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1724, minh thần nhãn. Siêu siêu siêu, mậy hơi thở, cả cái sơn cốc đều che kín thâm uyên yêu ma, lít nhà lít nhít, ùn ùn kéo đến, trên trời dưới đất đều tràn ngập yêu ma thân ảnh, ma khí tùm. Che khuất bầu trời, mà sơn cốc chính giữa thình lình chính là Hạ Bình một người. Đây quả thực là quần ma vờn quanh, này nhân loại thế mà không chạy trốn, ngây ngốc đợi tại giữa sơn cốc, chẳng lẽ có âm mưu? Có thâm uyên yêu ma rất là nghi hoặc, nhìn lấy đợi tại trong sơn cốc Hạ Bình, xem như yêu ma, trời sinh tính xảo trá, hoài nghi hết thảy. Lập tức đã cảm thấy này nhân loại khả năng nổi lên âm mưu gì. Đúng a, vừa rồi này nhân loại chạy tạc nhanh, nhanh như chớp, liền không thấy ảnh. Hiện tại thế mà dễ dàng như vậy liền bị chúng ta tìm tới. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có gì đó quái lạ. Cẩn thận là hơn, không ít yêu ma đều là tràn đầy đồng cảm. Có cái cái dám âm mưu, nhất tôn sừng dê ma cười lạnh nói. Đoán chừng này nhân loại đã tuyệt vọng, biết mình vô luận như thế nào đều là trốn không thoát chúng ta yêu ma lòng bàn tay. Cho nên chính mình thúc thủ chịu trói, không muốn lại chạy, nói không sai, dù cho này nhân loại thật có âm mưu lại như thế nào. Chúng ta nơi này chính là khoảng chừng 300 triệu thâm uyên yêu ma. Một người từng ngụm nước đều có thể dìm nó chết. Chẳng lẽ hắn còn có thể lật trời hay sao? Xác thực, tại tuyệt đối lực lượng dưới, bất luận cái gì quỷ kế đều là buồn cười. Nếu như hắn dám bố trí ở chỗ này bẫy dập, cũng bất quá là mua dây buộc mình mà thôi. Làm sao có thể làm gì được chúng ta? Đông đảo thâm uyên yêu ma cười lạnh liên tục. Chúng nó cũng biết người trước mắt này loại động tác cổ quái. Nhưng là cổ quái lại như thế nào? Chúng nó 300 triệu thâm uyên yêu ma tụ tập ở chỗ này. Dù cho này nhân loại lợi hại hơn nữa, cũng là đường chết một đầu. Chúng nó chẳng sợ hãi. Nhân loại, lúc này, nhất tôn yêu ma thống lĩnh hét lớn một tiếng. Ta khuyên ngươi bây giờ lập tức liền thúc thủ chịu trói. Nếu bị chúng ta bắt sống đứng lên, đến lúc đó ngươi muốn chết cũng khó khăn. Ánh mắt nó lộ ra một tia tinh quang. Hy vọng Hạ Bình ngoan ngoãn đầu hàng, dạng này liền sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đều tới sao? Hạ Bình đứng ở trên mặt đất, đứng chắp tay, lại là không để ý cái này yêu ma thống lĩnh lời nói. Hắn thần thức cảm giác phương viên mấy chục vạn dặm, chung quanh đều che kín lít nha lít nhít thâm uyên yêu ma. Số lượng đạt tới 300 triệu, đây là làm người tuyệt vọng yêu ma số lượng. Liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng ở cái địa phương này. Đều không có mạng sống thời cơ. Đến, cũng không cần chạy, toàn diện đều lưu lại cho ta đi. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Sở dĩ chủ động hiện thân, đem những này thâm uyên yêu ma toàn bộ hấp dẫn tới. Mục đích chính là vì đem bọn này thâm uyên yêu ma một mẻ hốt gọn. Hạ Bình giờ phút này rất là hưng phấn. Nếu như xử lý cái này 300 triệu thâm uyên yêu ma, cũng không biết có thể thôn phệ khổng lồ cỡ nào linh hồn năng lượng, sẽ đem hắn võ đạo cảnh giới tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Đột nhiên tăng mạnh, nghĩ tới đây, hắn cũng không có ý định lưu thủ, từ trên thân xuất ra vài cọng vạn niên linh dược, cứ như vậy nuốt vào, vận chuyển Thái Dương Dung Lô. Cấp tốc đem những này vạn niên linh dược luyện hóa, rầm rầm nhất thời, to lớn dược lực tại thể nội phun trào, mà trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng giác tỉnh. Một vạn khỏa, hai vạn khỏa, năm vạn khỏa, mười vạn khỏa, đến sau cùng, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào đã giác tỉnh đến thứ 1000 vạn khỏa. Trên thực tế Hạ Bình đến liền có thể nhượng thể nội địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh đến 1000 vạn khỏa, nhưng là một khi giác tỉnh đến thứ 1000 vạn khỏa, tất nhiên sẽ tao ngộ đáng sợ lôi kiếp, mà gần nhất hắn cũng thật nhiều chuyện cần phải làm, cho nên một mực ngăn chặn chính mình địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh trình độ. Bất quá cho tới hôm nay, hắn cũng không cần áp chế, hắn muốn nhờ thiên kiếp lực lượng, đem những này truy sát chính mình thâm uyên yêu ma toàn bộ đánh giết. Quanh khi Hạo Bình giác tỉnh thứ 1000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào thời điểm, thân thể của hắn chấn động, như là hỗn độn nổ tung, xông phá cái nào đó bình cảnh, đem mạch máu trong người nồng độ tăng lên tới một cái tiệm cảnh giới mới. Như là đột phá một cái võ đạo cảnh giới, trong cơ thể hắn lực lượng, tốc độ, thần kinh phản xạ tốc độ chờ một chút đều tại tăng lên điên cuồng. Cường độ thân thể cũng đang không ngừng thối luyện, cường hóa, huyết dịch càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hiện ra ám kim sắc, loáng thoáng ở giữa, mỗi một giọt máu tựa hồ cũng xuất hiện một cái tối phù văn màu vàng. Những phù văn này như là tới từ địa ngục phù văn, tản mát ra cao quý, cổ lão, hỗn độn, thâm uyên chờ một chút khí tức. Ẩn chứa vô cùng năng lượng, một khi bộc phát ra qua, bạo phát đi ra uy lực đơn giản vô pháp tưởng tượng. Huyết mạch thần thông, đột nhiên, Hạ Bình phúc linh tâm đến, khi mạch máu trong người nồng đậm tới trình độ nhất định thời điểm. Tựa hồ có đại lượng tin tức từ huyết mạch chỗ sâu tuôn ra. Quán thâu đi vào trong đầu của hắn. A, hắn hét thảm một tiếng. Bởi vì hắn chợt phát hiện chính mình mắt trái sinh ra dị trạng. Bàng bạc khủng bố huyết mạch năng lượng tràn vào đến, tiến vào chỗ sâu trong con ngươi. Giờ phút này, cái này đồng tử hóa thành một chỗ hắc ám vòng xoáy, như là thâm uyên, tại điên cuồng xoay tròn, sinh ra đáng sợ sức cắn nuốt, như là khai mở địa ngục thông đạo, rầm rầm hư không thâm sử. Tựa hồ sinh ra một đầu hắc ám thứ nguyên thông đạo, liên tiếp địa ngục, mà từ địa ngục chỗ sâu tựa hồ truyền lại ra một cỗ vĩ lớn nước xoáy khí tức. Trong nháy mắt liền tràn vào mắt trái con người lỗ ở trong. Lúc này, từng mai địa ngục phù văn xuất hiện, ngưng tụ thành một thiên địa ngục kinh văn, triệt để dung nhập Hạ Bình mắt trái, hình thành vạn tự phù hào. Phảng phất giờ phút này hắn mắt trái hóa thành địa ngục thế giới. Đây là cái gì? Hạ Bình cũng là giật mình. Hắn thình lình phát hiện mình mắt trái phát sinh dị biến. Đó là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mở ra mắt trái về sau, cả phiến thiên địa đều cải biến. Hắn phát hiện cái thế giới này đã không phải là năm màu thế giới, mà chính là hắc bạch thế giới. Xuất hiện rất nhiều hắc sắc đường cong, trước mắt những này thâm uyên yêu trên ma thân cũng hiển hiện đại lượng hắc sắc đường cong. Hắn có thể cảm giác được, cái này là tử vong dây, một khi đứt gãy, liền đại biểu những thâm uyên đó yêu ma liền sẽ chết. Loại cảm giác này không diệu, tựa hồ chỉ muốn Hạ Bình nhẹ nhàng nhất động, kích thích những này con đường tử vong đầu. Liền có thể giết chết một mảng lớn thâm uyên yêu ma. 10 phần đơn giản, minh thần nhãn, Hạ Bình lập tức liền biết mình giác tỉnh con mắt này đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Đây là mặt trời rơi xuống địa ngục về sau, thôn phệ địa ngục quyền hành, vô tận năng lượng mới sinh ra khủng bố ma nhãn. Có người đem nó xưng là minh thần nhãn, đại biểu cho nắm giữ minh thần quyền hành. Thông hiểu tử vong chân lý, hành tàu ở địa ngục chỗ sâu, bao trùm hết thảy, cũng có người đem nó xưng là trực tử ma nhãn, có thể nhìn thấy vô số sinh mệnh con đường tử vong đầu. Hiểu rõ sinh mệnh nhược điểm, trực tiếp công kích linh hồn chất, không có gì không thể giết, thậm chí có người đem nó xưng là địa ngục mắt, đây là bao trùm địa ngục trên không một con mắt, lạnh nhạt vô tình. Cao cao tại thượng, như là chi phối, thẩm phán hết thảy, một khi xuất hiện, liền xem như thần ma cũng sẽ bị giết chết. Trước Hạ Bình mắt phải giác tỉnh mặt trời mắt, trưởng khống hết thảy dị hỏa lực, có thể hiểu rõ hết thảy Vũ Chân Đế, mà bây giờ mắt trái giác tỉnh minh thần nhãn. Đây là giết hại mắt, chi phối mắt, tử vong mắt, là địa ngục kim ô kinh khủng nhất lực lượng, khiến cho người sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục